đồng đội của tôi lại cắn người rồi, làm sao bây giờ? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Ernest thiếu nữ đến quán nét kéo phiếu thật sự rất thích tuyển thủ chuyên nghiệp thập lục. Kia, sau khi cô nghe thấy lời chào phúng của đại thần từ cẩn thận từng ly từng tí, ngay lập tức cả người trở nên nghiêm túc. Thiếu nữ nghiêm túc nói với đại thần, thập lục là người đi top mạnh nhất toàn LPL, anh ấy cùng chiến đội BJ từ một chiến đội chỉ chơi ở quán internet đến giải nhất rồi đi tới giải liên kết 3 khu vực, là người mới giỏi nhất S5, là nhà vô địch giải đấu mùa xuân S6, là người đi top ổn định nhất S6, là người đi top trong quý của S9 thế giới, là top của chiến đội quán quân S9 thế giới, anh ấy chính là lão tướng đã chính chiến 8 năm, mang bên mình vô số vinh dự, anh dựa vào cái gì mà chửi bới anh ấy? Đại thần, mang bộ dáng không chấp. Em gái à, những mùa S5, 6, 7, 8, 9 đều là quá khứ rồi, hiện tại đã là mùa S12, tỉnh lại đi được không, việc anh ta trước đây có mạnh hay không, với việc hiện tại anh ta kéo chân đồng đội có liên quan hả? Thiếu nữ vẫn kiên định nói, bây giờ anh ấy vẫn là người đi top mạnh nhất LPL, anh ấy không hố. Đại thần, bị chọc cười, cứ như lời của thiếu nữ là câu chuyện hài vậy. Đại thần, nhìn về phía thiếu nữ. Anh ta mà không hố thì tại sao vòng bán kết mùa xuân, chiến đội SSS bị đè xuống mà đánh? Anh ta không hố thì sao chiến đội SSS phải dừng bước tại tứ cương? Đó chính là chiến đội SSS đấy, là chiến đội mạnh nhất LPL cùng chiến đội OP, cô em nhìn thử xem, hiện tại chiến đội này mang cái dáng vẻ gì rồi? Thiếu nữ liền hỏi lại, khi anh ấy carry cả trận đấu tại sao anh không nói, lại dùng một trận đấu để phủ định một tuyến thủ? Nghe thấy lời chất vấn của thiếu nữ, mặt của đại thần, trở lên khó coi, hắn dùng giọng điệu nhanh hơn nói. Khi thi đấu đánh nát như vậy còn không muốn cho người ta nói lời thật à, thể thao điện tử gà là một cái tội, đấy chính là quy củ của cái giới này. Cô xem đi, bây giờ cái giới này bị đám fan nữ các cô biến thành cái gì rồi, lại còn chạy đến tiệm nét kéo phiếu bầu, fandom của các cô có thể giải tán được không? Cái giới thể thao điện tử đang tốt đẹp bị các cô làm trở lên chướng khí mù mịt, có khi một ván cũng chưa từng chơi, đem cái kiểu đô minh tinh vào theo đuổi tuyển thủ, mùa S11 chiến đội Trung Quốc dừng chân ở tứ kết thì hãnh diện lắm à, khu thi đấu ngoại quốc chào phúng chúng ta là người ngốc nhiều tiền nghe rất êm tai à, cô hôm nay kéo xong phiếu bầu, thì định làm gì tiếp cũng lại đi ngàn dặm trao tay à, thiếu nữ bị. Đại thần, nói tức phát run, cô đang định phản bác thì Hoa Bán Sơ ngồi bên cạnh đã mở miệng. Hoa Bán Sơ vốn dĩ lạnh lùng, bây giờ vì đang không vui, càng thêm vài phần lạnh lẽo. Anh nói quá đáng, xin lỗi đi. Đại thần, cười nhạo, anh đây dựa vào cái gì mà phải xin lỗi. Thiếu nữ cố gắng khống chế cảm xúc tuy âm thanh vì tức giận mà có chút run rẩy, nhưng cô vẫn nghiêm túc giảng đạo lý. Anh không thể bởi vì một số hành vi cá nhân của fan mà phủ định tất cả fandom, một số sự kiện không thể đổ lỗi cho các fan nữ thế được, chẳng lẽ anh không cần phải xin lỗi vì cái thái độ kỳ thị và bất công này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa kể cả rất nhiều cô gái không chơi game, chẳng lẽ người xem đua xe sẽ bắt đầu thi đấu đua xe, xem bóng đá người sẽ đá bóng đá à, mọi người yêu thích hạng mục thể thao điện tử vì nó có nhiều điểm tỏa sáng thu hút, mà có rất nhiều cô gái chơi giỏi, chúng tôi đa số không theo đuổi các tuyển thủ, chúng tôi cùng mấy người giống nhau, chú ý đến các trận thi đấu, chú ý đến LPL, bởi vì yêu thích cũng vì yêu quý. Đại thần, dường như có oán hận chất chứa rất lâu đối với tập thể phe nữ, hắn không tiếp thu lời giải thích của cô, ngược lại càng kiên trì nhận định của bản thân. Ngay cả game còn chơi không tốt, nói thích không phải rất buồn cười hả? Nếu đã trong cái vòng điện cạnh này, thì hãy lấy trình độ mà phân cao thấp, anh đây chưa nói gì sai, cô cũng không xứng để anh đây phải xin lỗi. Hoa Bán Sơ nhìn về phía, đại thần, đang có sắc mặt khó coi, bình tĩnh nói, đúng sai chính là sự thật không liên quan đến trình độ chơi cao hay thấp. Đại thần, cười nhạo, một con gà gói, cùi bắp, còn lấy cớ cho bản thân. Hay là như thế này đi, một trong hai người đến solo với anh, các người thắng, anh đây sẽ xin lỗi, thế nào, dám chơi không? Hoa Bán Sơ nhìn về phía thiếu nữ, nhắc nhở một câu. Anh ta là cao thủ của khu 1, thiếu nữ lắc đầu, mình ở khu 10, bạch kim 2, đánh không lại anh ta. Chấm, đại thần, nghe lời nói của thiếu nữ liền chào phúng. Úi chà, con gái có thể lên đến bạch kim, chắc ỷ vào mình là con gái mà được nằm kéo ranh đi. Đại thần, nói xong liền nhìn về phía Hoa Bán Sơ, còn nhóc vùng ngoại thành cấp kim cương, solo không, có tài khoản ở khu 1 không? Đại thần, nói xong, còn rất, có lòng, mà tiếp tục phổ cập kiến thức, nhóc con, khu 1 cùng các khu khác là hai thế giới khác nhau, một con rồng nhỏ có thể đánh chết con rồng lớn ở vùng nông thôn, nhóc con ở vùng ngoại thành là kim cương, khi qua khu 1 lên được vàng là tốt lắm rồi. Dám solo hả, có muốn anh đây cho nhóc một nửa cây máu không? Hoa Bán Sơ không để ý tới. Đại thần, đang nói một đống lời vô nghĩa, đơn giản trực tiếp hỏi. Solo thắng anh sẽ nói xin lỗi với cô ấy. Đại thần, cảm thấy giả thiết của Hoa Bán Sơ thật buồn cười, khinh thường cười cười. Được nha, nhóc có tài khoản khô một chưa, hay là lập một cái tài khoản mới đến đây đánh với anh? Hoa Bán Sơ nhàn nhạt trả lời. Không cần lập, đúng lúc tôi có một cái. Hoa Bán Sơ nói xong, lại hướng mặt về phía màn hình máy tính, cậu đang xuất khỏi tài khoản khu 7, đi vào giao diện chọn lựa server. Hoa Bán Sơ thao tác con chuột, vừa dứt khoát vừa lưu loát chọn server Eonia 1, xác định đồng ý, ngay sau đó, trong quán cà phê Internet liền vang lên âm thanh thông báo. Chào mừng thách đấu máy tính số 99 đến từ Eonia 1 đã đến tiệm net. Chào mừng thách đấu máy tính số 99 đến từ Eonia 1 đã đến tiệm net. Chào mừng thách đấu máy tính số 99 đến từ Eonia 1 đã đến tiệm net. Eonia 1 chính là server có trình độ mạnh nhất toàn quốc, có gần 1.000 vạn người chơi, trong đó có cả tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ giải nghệ, các streamer lớn cùng các đại thần người qua đường. Ở server Eonia 1 chỉ có 200 người đứng đầu trong 1.000 vạn người chơi mới có thể có được danh hiệu. Thách đấu tính xác suất, mỗi vị vương giả đã là tồn tại nghịch thiên với xác suất 1.5 vạn, mà người đứng đầu bảng xếp hạng Hoa Bán Sơ là một người đứng trên 1.000 vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quán Internet vàng lên thông báo máy tính số 99 là thách đấu, rất nhiều người trong quán cà phê Internet đều đến gần xem náo nhiệt, tuy rằng một số người không đến gần nhưng đều đứng từ xa mà nhìn về phía này, đến khi đại thần, cùng một đám quần chúng ăn dưa ở phía sau nhìn thấy ID của Hoa Bán Sơ, sắc mặt của mọi người đều vô cùng đặc sắc. Cinderella, khu 1 top 1 thách đấu, con trai của huấn luyện viên đồng tịch chiến đội quán quân, thiên tài thiếu niên mới 13 tuổi đã lên thách đấu, đại sát thần có thể đi ngang của server Eonia. Hoa Bán Sơ nhìn về phía đại thần, đang ngồi bên cạnh, bình tĩnh hỏi, anh mở phòng hay tôi mở phòng, có muốn tôi nhường anh nửa cây máu không, cách chương.